Gả cho quá nam nhân. Chương 24, góc truyện audio.com. Nửa đêm canh ba trong núi thì ai có thể tìm tới? Nếu là lưu manh thì đã không gõ cửa rồi phải không? A Vi trong lòng vui vẻ, đoán chừng thần hiên đã trở lại, vội vàng lên tiếng, trong đèn, ba bước thành hai khoác xiêm y lên người, mang giày chạy nhanh đi mở cửa, nghênh diện lại là một nam tử xa lạ, ăn mặc vô cùng phú quý, trên người mang rất nhiều hành lý, cả người cả đồ đạc đều nhuộm một tầng bụi phong trần. Tuổi chừng 24-25, diện mạo cũng rất tốt, mắt sáng hữu thần lúc này đang mở lớn nhìn nàng chằm chằm. Thấy không phải là thần hiên, A Vi đột nhiên có chút sợ hãi, trách mình hồ đồ, không biết hỏi một tiếng đã vội vàng mở cửa. Nam tử nhíu mày hỏi, ngươi là ai, thần hiên đâu, lúc nãy nghe thấy thanh âm của nữ nhân lên tiếng, hắn đã có điểm nghi ngờ. Từ trước đến giờ không gần nữ sắc Phạm Nhị thiếu gia thế mà lại ẩn giấu nữ nhân trong nhà sao? Lúc này trông thấy một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, xiêm y thoạt nhìn cũ chút, không giống như người có thân phận, hắn liền nhanh chóng xác định, nghe được người trước mặt biết thần hiên, A Vi vừa kinh ngạc vừa có chút buông lòng, nàng hỏi lại, ngươi là ai? Người kia đi vòng qua A Vi, vừa đi vào trong vừa không chút để ý đáp. Ta là bằng hữu của thiếu gia các ngươi. Ta họ Du, hắn tự mình ngồi xuống bên trà kỳ, cầm ấm trà định rót thì phát hiện ra ấm đang rỗng tuếch. Thở dài một hơi, hắn liếc A Vi, ngươi còn chưa nói với ta, thiếu gia nhà các ngươi chạy đi đâu rồi? A Vi sửng sốt, lại nhìn chính mình tóc tai bù xù, quần áo sờn cũ, biết ngay đối phương đã hiểu lầm, hắn xuất môn nửa tháng. Còn chưa có trở lại, nói đến chỗ này, nàng cũng có một trận mất mát, Du Bách Ngạn bĩu môi, than một tiếng, biết ta muốn tìm đến hắn liền bỏ chạy. Phạm Thần Hiên à Phạm Thần Hiên, ngươi cũng thật không ra làm sao, đã qua mấy tháng nay rồi, hàng cũng không chịu giao, ta biết ăn nói với người ta đây hả? Hắn cầm một cái tách đang đặt trên bàn, nhét vào tay A Vi, khát chết ta rồi. Mau rót cho ta một ly trà, nửa đêm canh ba, muốn nấu nước pha trà cũng thật khó khăn, A Vi đành rót cho hắn một ly nước đun sôi để nguội. Du Bách Ngạn cũng không ghét bỏ, vừa tiếp nhận liền uống ừng ực cạn ly, xong xuôi mới thở một hơi thỏa mãn, nhớ tới mấy lời hắn vừa nói, A Vi đoán chừng người này có liên quan đến chuyện tu bổ đồ sứ lần này của thần hiên. Cho nên liền nói. Hắn không phải trốn ngươi mà là đi ra ngoài tìm một loại vật liệu gì đó để chám đồ sứ mỏng. Nàng không thích người ta hiểu lầm thần hiên. Du Bách Ngạn vừa nghe liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vội vàng hỏi lại xem người đã đi từ lúc nào. Khi nào thì trở lại. A Vi nói ra thời điểm hắn rời đi. Lại không biết lúc nào có thể trở về. Trong lòng buồn bã không thôi. Du Bách Ngạn suy nghĩ một lát. Vươn vai duỗi người, nói với A Vi, nếu đã không biết bao giờ hắn trở lại thì ta trước hết cứ ở nơi này chờ hắn đã. Ngươi giúp ta thu thập một chút, A Vi trợn tròn mắt, lập tức quả quyết nói. Không được, ngươi không thể ở lại đây. Cái người này cũng quá càn rỡ rồi. Biết chỉ có một thân một mình nàng ở đây, thế mà còn đòi ở lại. Du Bách Ngạn có chút tức giận, đứng dậy đi vòng qua sau bình phong. Hắn đã tới đây mấy lần, biết bên trong chính là giường ngủ. Lần trước tới đây hắn muốn cùng thần hiên ngủ tạm một đêm lại bị cái người thích sạch sẽ kia đuổi đi khách điếm trấn trên. Chẳng phải là ở tạm một đêm thôi sao? Lúc còn ở trường học không phải cũng ở chung sao? Hôm nay thừa dịp người không có ở nhà, hắn quyết tâm phải ngủ một giấc sảng khoái trên giường này mới được. Ra sau bình phong. Trông thấy trên kệ chất một đống chăn đệm được gấp ngay ngắn. Du Bách Ngạn còn tưởng là chỗ của nha hoàn kia ngủ. Đáy lòng không khỏi muốn cười thật to. Hay cho một nam nhân Phạm Thần Hiên. Còn tưởng đâu là kim ốc tàng kiều. Nguyên lai lại vẫn như lúc trước. Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết. Uổng phí tiểu nha đầu xinh đẹp kia rồi. A Vi theo sát sau lưng. Chặn ở trước giường. Ngươi không thể ngủ nơi này. Du Bách Ngạn bật cười, tiểu nha đầu này, tính tình của ngươi cũng y hệt hắn. Đoán chừng là sợ người kia trở về sẽ khiển trách cho nên nàng mới gấp gáp như vậy. Được rồi, không làm khó ngươi nữa. Ta đi trấn trên là được. Thấy A Vi khó xử, Du Bách Ngạn cũng thân sĩ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi, trong lòng hỏi thăm qua một lượt tổ tông nhà thần hiên. Hay cho một người thích sạch sẽ, chờ ngươi trở lại xem ta có để ngươi sống dễ dàng không? Đi tới cửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, đem mấy cái túi to bỏ lại bên cạnh bàn trà. Cẩn thận dặn dò, mấy thứ này nặng lại dễ vỡ. Ta mang đi cũng không tiện, dù gì cũng là đồ của hắn, cũng toàn là đồ đáng giá. Ngươi cẩn thận chú ý một chút, thiếu một mảnh thì thiếu gia nhà ngươi cũng không đền nổi đâu. A Vi thấy hắn vẫn như cũ xem mình như nha hoàn mà đối đãi. Trong lòng cảm thấy không ổn, đang định lên tiếng thanh minh thì người đã sớm ra ngoài. Nàng vội vàng đóng chặt cửa, nghe thấy tiếng bước chân qua khỏi cầu trúc, tâm tình A Vi mới bình tĩnh lại. Người này thoạt nhìn rất thân thiết với thần hiên, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Thần hiên vì sao lại có bằng hữu như vậy? Nàng không khỏi có chút hoài nghi. Ở trên núi đợi mấy ngày, thần hiên vẫn chưa trở về. A Vi mỗi ngày càng thêm u sầu, nửa đêm khó ngủ lại không tự chủ được nhớ tới một quả phụ trẻ tuổi trong thôn. Lúc nào trông thấy người cũng có nét buồn bã khó nén. Thi thoảng còn len lén lau nước mắt, nàng nghĩ tới đây, đáy lòng cũng không tự chủ trùng xuống, lặng lẽ thở dài một hơi, muốn chợp mắt cũng không được. Cái người họ Du kia về sau lại lên núi thêm một lần. Nghe thần hiên vẫn chưa trở lại cũng có chút lo lắng. Bất quá A Vi biết, hắn là lo lắng không giao được hàng đúng thời hạn, đối với an toàn của thần hiên thì lại vô cùng lạc quan. Còn nói thần hiên chính là người chân đi, lúc nào cũng thích chạy khắp nơi, không chừng lại tìm thấy địa phương có cảnh trí tốt cho nên liền muốn ở lại thêm mấy tháng cũng nên. A Vi chưa từng biết đến tính cách này của thần hiên. Nàng vốn ở Thanh Dụ trấn mà quen biết hắn, thời gian ở chung cũng không thể hiểu được hắn là mấy. Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi, nếu thần hiên không phải xảy ra chuyện ở bên ngoài, mà thật sự ở nơi nào đó thành gia lập thất sinh sống qua ngày, thì cái này có gọi là bỏ rơi nàng không? Nàng không đi cho nên hắn liền đi. Sáng sớm hôm sau A Vi đã thu thập hành lý, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nàng nhất định phải ra ngoài tìm hắn, xem thử rốt cuộc hắn muốn thế nào. Thay vì ngày qua ngày sống trong giày vò, nàng tình nguyện tự mình chịu khổ mà tìm ra đáp án. Không biết hắn đi nơi nào, nhưng Thanh Dụ trấn hẻo lánh, chung quanh đều là núi non, chỉ có thể theo hướng Hồng Ngõa trấn mà ra ngoài. Nàng nghĩ, không bằng cứ theo hướng này, đến Hồng Ngõa trấn hỏi thăm qua một lượt. Bộ dạng hắn xuất sắc như vậy, không sợ không có người nhớ, nhưng đi xa hơn thì nàng nên làm gì tiếp theo? Nàng còn chưa đi qua những nơi xa như vậy bao giờ. Trong lòng không khỏi bỡ ngỡ nhưng nàng vẫn xem kỹ lại đồ đạc. Khóa chặt cửa, kiên định đi xuống núi. Nàng tính toán trở lại Thủy Trúc thôn báo cho ông nội một tiếng. Sau đó hỏi qua lão nhân cùng các hán tử trong thôn xem kế hoạch của mình như thế đã ổn hay chưa. Đi một mạch đến chân núi, A Vi dừng lại bên vệ đường lau mồ hôi trên mặt. Đầu thu trời vẫn còn đứng gió, cây cỏ vẫn còn xanh tốt, bỗng nhiên trong bụi cỏ tùm dưới chân nàng vang lên tiếng sột soạt. Một con rắn màu xanh lục đang thè chiếc lưỡi đỏ đáng sợ trường về phía nàng. A Vi bị dọa không nhẹ, trước giờ ở Thủy Trúc thôn vốn là nơi khai thác đất sét trắng. Núi đá cũng lộ ra ngoài, thực vật cỏ cây thưa thớt, không phải là nơi để rắn độc sinh tồn, ngoại trừ vùng phụ cận ven ruộng, thật sự chẳng bao giờ thôn dân Thủy Trúc thôn có thể thấy rắn. A Vi vừa nhìn thấy con rắn xấu xí trườn tới, khuôn mặt lập tức trắng bệch không huyết sắc, trong lúc bối rối. Nàng theo quán tính lui lại mấy bước, con rắn kia càng thêm hưng trí, tốc độ bò tới càng nhanh hơn, bụi cỏ bị ma sát mạnh phát ra tiếng sột soạt càng lúc càng lớn. A Vi gấp đến lảo đảo, nghe sau lưng cũng có tiếng loạt xoạt, nàng còn tưởng chính mình thế mà lại trêu trúng ổ rắn. Trong lúc đang tuyệt vọng, phía sau A Vi lại đột nhiên ấm áp, nàng đụng phải một lồng ngực kiên cố, cả người nhanh chóng bị ôm lấy. Người phía sau lưu loát từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó ném về phía con rắn. Sương khói lập tức ngập tràn, con rắn kia lập tức rụt đầu, kéo lê thân mình chui vào bụi cỏ. A Vi nhìn cánh tay dài hữu lực vừa thu lại kia. Cảm giác bên hông mình cũng buông lỏng, liền vội vàng nghiêng đầu. Ánh mắt nàng lập tức gặp phải nét mặt tuấn mỹ nhuộm một tầng mệt mỏi. Trong mắt hắn hiện ra tia máu, ánh mắt nhìn nàng vẫn lạnh lùng không chút độ ấm. Đáy lòng A Vi chợt như trăm mối ngổn ngang. Không phải đã nói ngươi ở nhà ông nội đợi ta về sao? Hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng pha chút trách cứ. Hôm nay vừa về đến Thanh Dụ trấn hắn đã vội vàng chạy đến nhà Kiều lão đầu muốn đón người. Thế mà vừa đến nơi người đã chạy về núi Đại Từ. Hắn cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, đi thẳng một mạch lên núi. A Vi cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhớ đến đủ loại giày vò mấy ngày nay. Trong lòng ủy khuất không thôi, vốn có thật nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng bây giờ một câu cũng không thốt nên lời. Thấy khóe lệ của nàng đỏ ửng, nước mắt nghẹn lại đảo quanh, hắn mấp máy môi dưới, ngữ khí như nén một tiếng thở dài. Trước lúc đi ta cũng dặn dò kỹ lưỡng, nhất là mỗi lần ra cửa phải chú ý chuyện rắn độc. Xem ra ngươi cũng không để trong lòng, nàng hít mũi một cái. Nước mắt không chịu thua kém mà tràn mi, lại không thể phủ nhận nàng sơ ý từ trước tới giờ lên núi xuống núi đều là cùng hắn đi. Cũng chưa từng gặp qua rắn độc, nàng đương nhiên đã sớm quên, vừa thấy nàng như vậy, thần hiên cũng không dám nói thêm gì, im lặng thở dài, chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rốt cuộc là ngươi bôi cái gì lên mặt thế hả? Hắn lo lắng hỏi, trên mặt nàng bôi một lớp đen dày, từng giọt nước mắt lăn dài trên má liền tạo ra những vệt trắng loang lổ. A Vi nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, lại còn bị hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, nàng không khỏi thẹn thùng nghiêng người, thanh âm có chút ngập ngừng, lấy mực trên án thư trộn cùng bột đậu, thần hiên nhíu mày, lộ ra chút ghét bỏ, nhưng bôi lên để làm gì? Hắn suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu được, nữ nhân thường xuyên trộn vài thứ nguyên liệu này nọ để làm đẹp. Nhưng nàng thế này thì cũng thật là, A Vi sợ nói ra lại bị hắn trách cứ, ngập ngừng một lúc lâu không trả lời, thấy thần hiên cũng không chịu buông tha, nàng đành phải ấp úng. Ta muốn theo thương đội buôn sứ để đi ra ngoài, nghe nói bọn họ thường cần đầu bếp nữ. Cho nên liền muốn biến thành khó coi một chút thì dễ dàng hơn. Đầu bếp nữ, thần hiên vẫn không hiểu nổi, không đủ tiền dùng sao? Hắn nhớ rõ trước khi đi hắn đã cẩn thận để vào túi hành lý của nàng một bao tiền. Cũng đã tính toán cẩn thận, nếu hơn một tháng hắn chưa trở về thì cũng đủ cho nàng dùng. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy? A Vi mấp máy môi, lại ngập ngừng một lúc mới nói. Ta là muốn ra bên ngoài tìm ngươi, đi theo thương đội thì ít ra cũng sẽ an toàn hơn một mình đơn lẻ. Trong thương đội cũng có nhiều người hiểu biết, muốn hỏi thăm dò là cũng sẽ thuận lợi hơn. Đây chính là ý định của nàng. Vừa rồi nàng còn tràn đầy phấn khởi, hiện tại trông thấy hắn liền cảm thấy rốt cuộc ý nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười cùng hoang tưởng. Nàng không muốn nói, thần hiên lại nhất nhất truy hỏi. Rõ ràng là muốn cười nàng có phải không? Thần hiên nghe qua mấy lời nói mơ hồ không rõ của nàng. Lại nghĩ tới tâm tình mấy ngày nay của nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Hắn liền hạ ngữ khí. Trở về thôi, A Vi thấy hắn không hỏi gì thêm liền an tâm. Nhớ tới sự việc ban nãy liền có chút sợ hãi. Vội vàng theo sát người phía trước. Gió thu nhẹ nhàng thổi tới. Chuông gió bên hiên lanh canh lay động. Thần hiên đưa mắt nhìn phòng ốc thu thập gọn gàng quen thuộc. Đáy lòng không kìm được mà ấm áp lan tràn, thì ra cảm giác trở về nhà chính là như vậy. Ở trên đường A Vi đã hỏi qua thần hiên, biết hắn chưa ăn gì liền nhanh tay nhanh chân chuẩn bị cơm nước. ở bên bếp lò bận như con thoi, làm một bàn cơm công phu, đẹp mắt. Thần Hiên cầm đũa không nhúc nhích, hỏi nàng, Du Bách Ngạn đã ghé qua sao? A Vi biết hắn đã thấy mấy túi đồ đặt trong nhà, liền đem sự tình kể qua một lượt. Thần Hiên nghe Du Bách Ngạn mặt dày mày dạn muốn ở lại nhà, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, xem ra là muốn tìm chết. Nói người nào, rõ ràng cái người đã không giao hàng đúng hạn cùng ở sau lưng người ta nói bậy mới phải tìm chết chứ. Trên cầu trúc vang lên một loạt tiếng bước chân, hai người đồng loạt nhìn sang liền thấy Du Bách Ngạn đang nhàn nhã đi tới. Trông thấy một bàn đồ ăn phong phú dụ người, Du Bách Ngạn cũng không quản lễ nghĩa, tự mình kéo ghế ngồi xuống, bĩu môi nói với A Vi, vừa kịp, cho ta thêm chén đũa. A Vi liền đứng dậy đi lấy. Thần Hiên nhìn về phía Du Bách Ngạn, con ngươi lạnh lùng hiện rõ vẻ bất mãn, tưởng mình là ai mà đi sai xử người khác, muốn ăn thì tự mà lấy. Du Bách Ngạn liếc mắt nhìn hắn, người của ngươi nên ta không được sai xử. Đương nhiên không, Thần Hiên đáp. Du Bách Ngạn không để ý tới đối phương nữa, thoải mái nhận lấy chén đũa A Vi đưa tới, gắp một viên xíu mại thật to thả vào miệng, tư vị hấp dẫn lan tràn trong miệng. Hắn không khỏi hỏi, cho thêm cái gì mà lại giòn như vậy? Là mã thầy, Thần Hiên thay A Vi trả lời, bởi vì tay nghề của hắn không tốt, cho nên cũng bỏ không ít tiền mua thêm sách dạy nấu nướng chất đống trên kệ. Sau lại có A Vi lo lắng bếp núc, hắn cũng chẳng để ý đến chỗ sách kia, nhưng A Vi mỗi lần rảnh rỗi liền lật xem. Chủ nghệ cũng từ đó mà tiến bộ không ít, xíu mại này nàng làm ngoài các nguyên liệu thông thường còn trộn thêm mã thầy cắt nhỏ, khiến cho mỗi viên thịt trở nên giòn giòn hấp dẫn hơn rất nhiều. Hắn vừa nếm qua một miếng liền cảm thán, đồ ăn nàng làm so với hình dung trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn rất nhiều. Đã lâu rồi không được ăn thức ăn nàng làm, thật sự có chút hoài niệm, nghe Thần Hiên nói vậy, đáy mắt A Vi liền lấp lánh ý cười, cong cong như ánh trăng khuyết. Du Bách Ngạn ăn không dừng đũa, vừa gắp vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thần Hiên, đại điều, ngươi cũng thật có lộc ăn, đem nha hoàn này cho ta mượn mấy tháng, để cho nàng trở về Đàm Châu nấu cơm cho ta, lần sau ta mang đồ tới cho ngươi thuận tiện trả người luôn một lượt. Chấm, đại điểu dịch sát nghĩa là chim to à? Vẻ mặt Thần Hiên trầm xuống, đáy mắt lạnh lẽo nhìn cái tên còn đang tham ăn không dừng kia. Ngươi vừa nói gì? Du Bách Ngạn liền cười hề hề, thôi nào đừng nóng giận, chỗ huynh đệ với nhau, lần sau ta trả ngươi gấp đôi tiền trám sứ được chưa? Ta không nói chuyện này. Ánh mắt của Thần Hiên lúc này thật sự có chút dọa người. Thanh âm của hắn lại càng thêm trầm xuống. Ngươi nói, nha hoàn. Du Bách Ngạn mờ mịt gật đầu, không biết mình nói sai gì, ngượng ngùng, không cho mượn thì không mượn. Thái độ thế kia là ý gì? Nàng là nương tử của ta. Thần Hiên nhìn Du Bách Ngạn, trịnh trọng nói. A Vi vừa rồi không đem chuyện Du Bách Ngạn coi nàng là nha hoàn kể cho hắn. Vừa rồi nghe đối phương gọi mình là nha hoàn, nàng nhất thời có chút xấu hổ, trong lòng biết xuất thân của mình cùng Thần Hiên không xứng. Ngay cả bằng hữu của hắn cũng nhìn ra điểm này, nói chi đến người trong nhà hắn, chỉ sợ đã sớm không coi trọng nàng. Lúc này nghe Thần Hiên nói vậy, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một tầng ngọt ngào. Du Bách Ngạn trợn tròn hai mắt nhìn A Vi, nữ nhân này thật sự rất đẹp, nhu hòa ở cạnh đại điểu cũng thật xứng đôi, so với vị nương tử là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành 7 năm trước còn thanh thoát hơn vài phần. Vì sao lại đơn giản là một nông phụ trốn núi sau thế này? Lúc này mới chú ý tới búi tóc của nàng, Du Bách Ngạn càng thêm nhíu mày, ngươi thật sự không nói đùa chứ? Hắn vẫn cứ tưởng đây là nha đầu thông phòng phạm gia cấp cho Thần Hiên. Hơn nữa hắn còn xem như nha hoàn mà sai xử. Thần Hiên không nói gì, chỉ vươn đũa gắp viên xíu mại to nhất trong đĩa nhét vào cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của Du Bách Ngạn. Đối phương nhìn thấy vẻ mặt chỉ chuyên chú dùng bữa, một chút cũng không thèm quan tâm đến mình, đành đau khổ nhai nuốt viên thịt thật to kia. Muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa. A Vi lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng trêu đùa người khác của Thần Hiên. Lại nhìn đến Du Bách Ngạn đang phùng mang trợn má ra sức nhai viên thịt liền không khỏi bật cười. Bữa cơm này vì có thêm Du Bách Ngạn mà trở nên vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chuyện người ta xem nàng là nha hoàn mà đối đãi, nàng cũng không để trong lòng. Dùng xong bữa, Du Bách Ngạn liền thúc giục Thần Hiên gấp rút hoàn thành công việc. Hắn còn phải sắp xếp chuyện giao hàng cho kịp thời hạn. A Vi nghe qua 2-3 câu, trong lòng từ từ mới xác định được quan hệ của hai người bọn họ. Thần Hiên cùng Du Bách Ngạn lúc trước là đồng học cùng trường. Hiện tại là bạn làm ăn với nhau. Cả hai đều có gốc gác là thương nhân buôn bán. Từ nhỏ đã vô cùng hợp tính tình. Du Bách Ngạn sau khi thi cử không đỗ liền trở về tiếp quản buôn bán đồ cổ trong nhà. Thần Hiên trong thời gian này lại đi kinh thành học nghề. Mất hơn 5 năm mới trở về Đàm Châu. Du Bách Ngạn liền nắm bắt cơ hội làm ăn, ngỏ ý muốn cùng Thần Hiên làm ăn trên phương diện tu bổ đồ sứ. Hắn phụ trách thu thập đồ sứ quý giá nhưng lại có tì vết. Thần Hiên phụ trách tu bổ, chám xong sẽ đưa lại cho Du Bách Ngạn chuyển đến tay khách. Chuyện trao đổi ngã giá cũng là do Du Bách Ngạn làm. Đầu óc của Du Bách Ngạn vốn linh hoạt, giỏi giao thương buôn bán mà Thần Hiên lại yên tĩnh như nước. Tay nghề cùng tài nghệ lại khéo. Hai người hợp tác, lấy thừa bù thiếu, 2 năm qua cũng kiếm được không ít. Trong 2 năm vừa rồi, Thần Hiên chỉ ở lại Phạm gia ở Đàm Châu một thời gian ngắn. Còn lại đều là ngao du sơn thủy, không có chỗ ở cố định, nhưng cố tình danh tiếng của hắn lại càng lúc càng lớn. Người muốn tìm hắn tu bổ đồ sứ cũng càng lúc càng nhiều, thế là Du Bách Ngạn đành phải giam ngày 3 bữa nhờ người dò la tin tức. Vài hôm lại lui tới một nơi sơn thủy hữu tình khác nhau để tìm người. Rốt cuộc A Vi cũng đã hiểu, từ trước đến giờ nàng chỉ thấy Thần Hiên tu bổ đồ sứ nhưng lại chưa từng thấy hắn cùng khách nhân trao đổi lui tới bao giờ. Nguyên lai là có Du Bách Ngạn hỗ trợ, hai người trong nhà đang bàn bạc, A Vi không tiện quấy rầy, bưng chén dĩa đi đến bờ suối, qua một lát sau đã thấy Du Bách Ngạn đi tới bên cạnh. Đoạt lấy chén đũa trong tay nàng. Tẩu tử, để cho ta, tẩu đi nghỉ ngơi đi. Đến cả đáy mắt cũng lộ ra nét chân thành, khiến A Vi suýt chút nữa cũng đã quên mất bộ dáng tùy ý thoải mái của hắn lúc đầu. Ngươi là khách nhân mà, sao ta lại có thể để cho ngươi làm, hay là cứ để ta làm được rồi. Chuyện thương lượng chính sự quan trọng hơn, A Vi muốn đoạt lại đồ, lại không cách nào giằng lại đối phương. Du Bách Ngạn đem mấy món đồ trong tay xem như bảo bối. Lập tức ngồi xuống bên bờ suối. Một bên vừa cọ rửa một bên dài miệng nói. Tẩu tử không để cho ta rửa chính là còn để bụng chuyện ta ngu xuẩn. Không muốn tha thứ cho ta. Tuy cái tên đại điểu kia kiệm lời nhưng qua công phu cậy miệng của hắn, Du Bách Ngạn cũng biết được lai lịch của cô nương trước mặt. A Vi vội vàng lắc đầu. Ta không có oán ngươi, ta quả thật không xứng, chuyện ngươi hiểu lầm cũng không có gì kỳ quái. Tẩu tử xinh đẹp, cái tên đại điểu kia chính là gặp được Phượng Hoàng, chỉ có chim chóc không xứng với Phượng Hoàng, nào có Phượng Hoàng không xứng với chim chóc. Những lời này của Du Bách Ngạn đều là thật, luận thân phận, hai người quả thật có chênh lệch, nhưng với tính tình của đại điểu, có thể tìm được một mỹ nhân ôn nhu như vậy thật sự phải nhờ vào duyên phận. A Vi nghe nói như vậy, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Trong nhà Thần Hiên đang chuyên chú làm việc, nghe bên ngoài có tiếng cười, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, liền trông thấy hai người bên bờ suối vừa nói vừa cười vui vẻ. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một trận ê ẩm không được tự nhiên. Chờ một lúc lâu, hắn rốt cục nhịn không được gọi một tiếng. Du Bách Ngạn, vào đây xem thử một chút. Du Bách Ngạn nghiêng đầu cùng A Vi nói một tiếng mới vào trong nhà. A Vi đem đống chén đũa sửa lại một lần, sắp xếp ngay ngắn khô ráo lại đi vào nhà pha một ấm trà hương thảo. Chậm rãi đặt lên bàn, Đúng lúc này Thần Hiên đem món đồ sứ màu đỏ lần trước đưa cho Du Bách Ngạn xem. Trên mặt sứ vô cùng hoa mỹ, có một lớp hoa văn tinh xảo được bài trí khéo léo bên trên. Thoạt nhìn liền vô cùng thích mắt, Du Bách Ngạn nhận chén trà A Vi đưa qua, sau đó thật sự xăm soi món đồ một lúc lâu. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó che giấu. Đây thật sự là xương gốm mỏng manh lần trước sao? Ngươi làm thế nào được? A Vi cả kinh, đồ vật trước mặt như đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Tinh xảo vô cùng, làm cho người ta không tài nào tưởng tượng được đây chính là món đồ đã từng bị rơi vỡ. Nàng nhìn chăm chú cũng không về phát hiện ra bất kỳ chiếc đinh nào trên món đồ. Cũng biết Thần Hiên không dùng loại vật liệu này để tu bổ. Cho nên nàng đối với loại vật liệu mà hắn tìm được vốn tò mò nay lại càng thêm thắc mắc không thôi. Ta đã đánh mất nửa cái mạng mới chám xong thứ này. Cũng không uổng công ngươi đợi mấy hôm. Thần Hiên nhàn nhạt đáp, trong con người trong suốt lấp lánh thể hiện rõ nét sự tự tin cùng vừa ý đối với thành quả của mình. Du Bách Ngạn đem bảo bối cẩn thận gói lại. Ngoài miệng cũng không cho Thần Hiên một đường lui. Bất kể vì lý do gì ngươi cũng đã trễ hạn, cứ chiếu theo ước định ban đầu của chúng ta. Lần này nhận tiền ta sẽ giữ nhiều hơn một phần. Thế nào, tùy ngươi. Thần Hiên đối với chuyện tiền nong cũng không quá để ý. Có thể tu bổ hoàn mỹ một món đồ đối với hắn mới là chuyện thỏa mãn nhất. Trên phương diện tiền bạc, Du Bách Ngạn vốn vất vả hơn hắn rất nhiều. Có thể thoải mái một chút cũng được, chưa kể đến người huynh đệ này tuy ngoài miệng so đo nhưng thực tế chưa từng bạc đãi hắn bao giờ. Du Bách Ngạn quay sang nói với A Vi, tẩu tử, tên tiểu tử này không quản không được rồi, 10 lần thì đến 9 lần không giao đúng hạn, hắn cứ mãi chiếu cố cân nhắc để chám thế nào cho tốt. Chậm chạp mãi không xong, hôm nay thu của hắn nhiều hơn một phần tiền, ta cũng không giữ. Lần sau trở lại sẽ mang vài thứ cho tẩu tử vậy. A Vi phất tay, không cần, không cần, chuyện làm ăn của bọn họ, nàng tham gia vào không tốt, cứ vậy đi. Du Bách Ngạn cười, lại nhìn Thần Hiên, coi như ta thay tiểu tử ngươi mua quà cho tẩu tử. Mắt thẩm mỹ của đại điểu cũng rất tốt, trên phương diện ăn mặc cũng có điểm chú ý, sao lại không chăm chút cho nương tử của mình. Nàng dễ nhìn như vậy. Chọn được y phục cùng trang sức phù hợp còn không biết xinh đẹp đến mức nào. Hay có khi trong lòng tên này có điểm cố kỵ, sợ tiểu nương tử nhà mình hút mắt nhiều người, sợ đến lúc đấy vừa phiền vừa khó chịu. Hôm ấy, Du Bách Ngạn ở lại đến tận tối, ăn trực một bàn thức ăn thịnh soạn, vừa nhai vừa khen A Vi không dứt miệng, mở miệng gọi tàu từ, khép miệng cũng gọi tàu từ. Mặc kệ Thần Hiên nhíu mày ở một bên, dùng xong bữa, Thần Hiên thấy Du Bách Ngạn vẫn còn khí thế ngất trời cùng A Vi bàn luận xem làm thế nào để giảm mùi tanh cá. Ướp thịt nhanh ngấm, đáy lòng hắn không khỏi cười lạnh, một đại thiếu gia quanh năm không bao giờ mò mặt đến nhà bếp thì hỏi những chuyện này để làm gì. Du Bách Ngạn, Thần Hiên lên tiếng, rửa chén đũa xong thì ngươi có thể xuống núi rồi. Dứt lời liền trở vào nhà, nụ cười trên mặt Du Bách Ngạn đông cứng, rõ ràng hắn là khách nhân mà, làm gì có gia chủ nào đối xử với khách nhân như thế. A Vi biết hai người vốn thân thiết, mấy lời nói giỡn cũng không để trong lòng cho nên liền phất tay. Được rồi ngươi đi nghỉ đi, cứ để cho ta, trong mắt Du Bách Ngạn đảo một vòng, vội vàng ngăn cản A Vi. Tẩu tử, tẩu làm ơn đừng động tay vào, ngàn lần vạn lần cứ mặc kệ ta, tẩu mau đi vào bồi cái tên kia đi, hôm nay bình giấm chua hình như bị vỡ rồi, hắn ăn có chút đầy bụng cho nên liền không thoải mái rồi. Giấm chua, A Vi khó hiểu, Thần Hiên từ trước tới giờ vẫn ăn được cơ mà, nói cảm ơn với Du Bách Ngạn xong, nàng liền đi vào trong nhà, Thần Hiên đang ngồi trước án thư. Khẽ vuốt trang sách, bộ dáng cứng nhắc vô cùng. Ta rót cho người một ly trà. A Vi lên tiếng, Thần Hiên buông sách, nhìn nàng một cái. Không cần, A Vi ồ một tiếng. Không biết nên nói cái gì. Thần Hiên cùng Du Bách Ngạn. Một người quá trầm tĩnh. Một người lại náo nhiệt ồn ào. nàng cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao hai người có thể trở thành bạn. Bất quá, nếu thần hiên có thể nói thêm được vài câu thì cũng thật tốt. Trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, thần hiên nhẹ giọng nói, hôm nay cũng mệt rồi, ngươi đi nghỉ sớm một chút đi. A Vi đáp ứng, hoang mang nhìn Du Bách Ngạn bên bờ suối, tính toán xem chỗ chén đĩa kia mà vỡ thì phải làm sao. Xong xuôi mọi việc, Du Bách Ngạn chuẩn bị rời đi thì trời lại đổ mưa to. Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, có muốn đi cũng không được rồi, xem ra phải quấy rầy các ngươi cả đêm. Hắn cũng là người biết điều, đương nhiên cũng để ý đến chuyện tiểu biệt thắng tân hôn. Chỉ định ăn trực mấy bữa cơm rồi rời đi, không nghĩ tới ông trời nhất định muốn hắn là kẻ không thức thời. A Vi có chút khó xử chưa biết lên tiếng thế nào. Thần hiên đã dứt khoát, trong nhà có ô, Du Bách Ngạn nhìn đường núi trơn trượt đầy bùn đất. Vẻ mặt đau khổ như ăn quả đắng, ngươi còn tưởng ta kiếm cớ đấy. Ngươi không sợ ta lăn xuống núi sao? Sấm chớp rạch ngang trời, mưa to như chút nước. Du Bách Ngạn đứng bên mái hiên cùng thần hiên thương lượng. Chỗ này mưa cũng không tạt vào, trong nhà còn mền gối đúng không? Để cho ta ở tạm một đêm là được. Nhớ tới chỗ đồ đặc xếp ngay ngắn trên kệ, hắn cũng cảm thấy có chút khác lạ. Rốt cuộc cho ai ngủ? Chẳng lẽ là chuẩn bị sẵn cho lúc phu thê cãi cọ thì mang ra dùng sao? Thấy thần hiên không nói, Du Bách Ngạn lại tiến đến bên tai hắn thấp giọng, yên tâm đi, ta không sẽ gây trở ngại ngươi và tẩu tử. Tiếng mưa rơi lớn như vậy, ta cái gì cũng không nghe thấy. Thần hiên khinh thường liếc hắn một cái, một chút ý tứ cũng không để lộ ra. A Vi ở trong nhà tìm được chủ ý, liền vội vàng nói, không bằng đem mền gối đến trải ở phòng tắm đi, nơi đó bình thường cũng chỉ dùng để tắm rửa, thoát nước tốt nên cũng khô ráo sạch sẽ, tạm thời để ta ngủ ở đó một đêm cũng được. Hai người, lời còn chưa dứt, thần hiên cùng Du Bách Ngạn gần như đồng thanh, không được, sau đó lập tức bày ra bộ dạng ghét bỏ đối phương. Thần hiên thì không cần nói, hắn vốn không quen có người ngủ cạnh. Huống chi cơ địa của Du Bách Ngạn lại có tư vị khó chịu. Mùa hè năm đó phải chịu trận chung giường với hắn thật khiến thần hiên cả đời khó quên. Du Bách Ngạn thì khác, ăn qua không ít lần bị đối phương cự tuyệt rồi. Hắn đương nhiên không muốn thêm một lần mất hết mặt mũi. Kết quả cuối cùng, Du Bách Ngạn ngủ ở phòng tắm. Thần hiên cùng Du Bách Ngạn hợp lực đem bồn tắm ra ngoài. A Vi trải một tầng cỏ khô, lót thêm một lớp đệm dày, lại cẩn thận đặt một chậu than đốt ngải cứu cùng hương thảo khử ẩm cùng đuổi muỗi kỹ càng. Toàn bộ phòng trừ bỏ có chút nhỏ thì cũng đủ để ứng phó một đêm. Không muốn ảnh hưởng đến chuyện của phu thê nhà người ta. Du Bách Ngạn vội vàng đội mưa ra suối tắm rửa qua loa rồi chui vào phòng tắm đóng cửa im ỉm. Mưa bắt đầu dịu lại. Thần hiên như cũ đi tới dòng suối tắm rửa, nước suối vào thu đã có chút lạnh nhưng hắn vốn đã có thói quen. Một chút này thì không làm khó được hắn, nói đến làm khó, chỉ sợ cả cuộc đời này không có gì qua được cái đêm chúng mị dược ấy. Bởi vì phòng tắm bị chiếm dụng, A Vi chỉ có thể nấu chút nước ấm mang vào nhà. Thừa dịp thần hiên ở bên ngoài tắm rửa, nàng cũng quay bình phong lại mà cởi xiêm y lau người. Căn bản ngày thường nàng luôn sạch sẽ, hiện tại chỉ cần lau qua liền thoải mái, một chút dơ bẩn cũng không có. Thời điểm thần hiên tiến vào liền trông thấy tấm lưng trắng nõn của nàng quay về phía hắn. Vai ngọc tinh tế sáng bóng hiện ra dưới ánh đèn, khăn ấm lướt qua cái gáy nho nhỏ, bởi vì có nhiệt nóng mà tạo nên một tầng ửng hồng kiều diễm. Ướt át chọc người ta nhìn không thể rời mắt, tiếng mưa rơi tí tách khiến A Vi khó chú ý đến động tĩnh trong phòng. Đến lúc nhìn thấy bóng người in trên tường nàng mới hoảng hốt. Muốn mang y phục cởi đến ngang hông kéo lên, theo động tác của nàng, nơi no đủ mềm mại nào đó cũng lay động, yết hầu thần hiên lăn lộn, hắn liền thu tầm mắt, xoay người bỏ lại một câu, khi nào xong gọi ta, A Vi không kịp đáp. Đành ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn đi ra ngoài. Nàng lau khô người, đang muốn đổi yếm lót thì bỗng nhiên ý thức được, chăn đệm toàn bộ đã lót ở phòng tắm. Đêm nay hắn và nàng chỉ có thể ngủ chung. Lại nói thêm, cho dù còn mấy bộ chăn đệm khác chưa dùng đến thì nàng cũng không muốn trải ra. Để cho Du Bách Ngạn nhìn thấy chắn chắn sẽ hoài nghi phu thê bọn họ tình cảm lục đục. Nhớ đến đêm kia say rượu ngủ chung một lần, hẳn lúc này cũng sẽ không quá ngượng ngùng. A Vi chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy tươi cười. Gọi Thần Hiên một tiếng, Thần Hiên trở lại, thấy nàng đã cuộn thành một đoàn đưa lưng về phía mình. Hắn cũng nhẹ tay nhẹ chân tìm một cái chăn khác trong ngăn kéo. Tắt đèn rồi lập tức lên giường, ở cạnh nàng, trong lòng hắn không thể nói không có nửa phần niệm tưởng nhưng nửa tháng vừa rồi Thần Hiên thật sự quá mức mỏi mệt. Nhiệt khí bên dưới có thiêu đốt cũng không chiến thắng được tâm thần rốt cuộc thả lỏng mà đi vào giấc ngủ. A Vi đương nhiên rất vui vẻ, hắn thật sự không ghét bỏ chuyện có nàng ngủ cạnh, bất quá lại không nghĩ tới. Hắn thật sự không muốn cùng nàng dùng chung một cái chăn lớn như vậy. Có lẽ là vì bận lòng trong nhà còn khách nhân. Sáng hôm sau A Vi tỉnh lại từ rất sớm, nàng còn đang tính toán xem điểm tâm hôm nay nên làm cái gì thì liền há hốc mồm nhìn thứ gì đó nổi lên thật cao dưới chăn của Thần Hiên. Bình thường hắn đều có thói quen nằm nghiêng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng này. Trong lòng không khỏi tò mò. Hắn cất cái gì vậy chứ? Ngay cả ngủ cũng phải mang theo bên mình như thế. Nhìn đến nét mặt hắn thì nàng lại càng hoảng hốt hơn. Khuôn mặt tuấn lãng lúc này như sưng to, nổi rất nhiều chấm đỏ lan đến tận cổ, thậm chí trên cả cánh tay hắn cũng nổi lên không ít. Chuyện lần đó Nguyệt Lan nói qua đang lởn vởn bên tai nàng. Càng nhớ đến lại càng lo lắng, thì ra cái nơi nổi cao kia không phải là giấu thứ gì mà là vì sinh bệnh mà sưng lên. Thấy Thần Hiên vẫn còn ngủ say. A Vi đột nhiên nổi lên một tầng dũng khí, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, đập vào mắt nàng chính là tiết khố màu trắng, phía trên quả nhiên sưng lên thật lớn, khi Tiểu Cần còn nhỏ, nàng hay tắm rửa cho đệ đệ cũng biết nơi đó rất nhỏ. Cho dù là người lớn thì cũng không thể lớn đến thế này được. Lại nói lúc trước nàng cũng không phát hiện gì, hiển nhiên không thể vừa dài vừa lớn tới vậy. Trừ phi thân thể hắn có vấn đề, đáy lòng A Vi càng lúc càng khó chịu cùng bất lực. Nguyệt Lan nói loại bệnh này thực khó trị, hắn rốt cục đã trở lại nhưng lại vướng phải loại bệnh này. Vươn tay chạm vào vật kia, phát hiện ra nơi đó thật sự rất nóng, xem ra thật sự sưng đến phát nóng rồi. Nàng khổ sở hít mũi một cái, đã thấy người đột nhiên ngồi dậy, dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn nàng. Chưa từng thấy qua biểu tình này của Thần Hiên, nàng sợ đến mức vội vàng lui lại, ngươi vừa làm cái gì thế? Thần Hiên không nén được vẻ xấu hổ, vội vàng kéo chăn lại, A Vi nhớ tới hành động vừa rồi của mình, cả mặt đỏ dần, không, không có gì, thấy nàng ấp úng, Thần Hiên càng thêm khẳng định xúc cảm vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác. Lúc ở bên bờ suối Du Bách Ngạn đã nói bậy với ngươi cái gì? Không nói cái gì, A Vi thành thật đáp, chính là một ít chuyện vặt lúc các ngươi cùng nhau đi học. Sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này? Chuyện vặt gì cơ, nhớ đến nàng lúc ấy cười đến vui vẻ. Hắn không khỏi hỏi lại, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. A Vi chớp chớp mắt, do dự nói, chính là chuyện lâu lâu sẽ trèo tường trốn học đi chơi. Chọc lão sư tức giận sau đó mang thước của người giấu đi. Trong sân viện bên cạnh có cây mận chín liền bắc thang hái trộm. Lúc Du Bách Ngạn kể cho nàng nghe những chuyện này, A Vi thật sự không thể tin được Thần Hiên từng là một hài tử như vậy. So ra lại còn nghịch ngợm cùng hoạt bát hơn Tiểu Cần rất nhiều. Bất quá là những chuyện về Thần Hiên, nàng đương nhiên muốn nghe muốn biết. Du Bách Ngạn cũng nói rằng Thần Hiên không thích người ta kể chuyện lúc trước của hắn. Xem ra đều là sự thật, vẻ mặt kia thật sự một chút cũng không vui. Thần Hiên thở dài một hơi, còn tưởng cái tên Du Bách Ngạn kia nói cho nàng biết vì sao hắn được gọi là đại điều. cho nên ngoài ý muốn lại khơi gợi hiếu kỳ trong lòng nàng. Bằng không về sau hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho nương tử của Du Bách Ngạn biết. Vì sao trượng phu của nàng lại được gọi là chim sẻ? Cách chương.